cậu mà còn phát dục nữa thì cút về cho tôi. Cố Hải cười đến mức cằm suýt chút nữa thì rơi xuống. Đều là con trai, cho tôi sờ một cái thì làm sao? Cậu chưa nghe nói qua hả? Để con trai kiểm tra cho sẽ cải thiện khả năng tình dục. Vớ vẩn, tôi chả bao giờ nghe qua chuyện như thế cả. Tôi không cần cậu kiểm tra, khả năng của tôi cũng là số 1. Ồ ồ, Cố Hải lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe cậu nói thế, chắc kinh nghiệm cậu phong phú lắm nhỉ. Sao nào, cậu và bạn gái đã chịch nhau chưa? Cậu quản được hả? Cố Hải cũng không biết là tò mò hay là sốt ruột, không ngừng hỏi đến cùng. Nói thật đi, tóm lại thì cậu vẫn còn điên đúng không? Bạch Lạc Nhân thờ ơ trả lời một câu. Cậu đi mà hỏi bản thân mình trước đi, cậu còn thì tôi cũng còn. Trong lòng Cố Hải có tiếng nhà. Hai ta trao đổi một chút đi, cậu kể cho tôi nghe về lần đầu tiên của cậu với Tiểu Tuệ nhà cậu, tôi sẽ kể cho cậu nghe lần đầu tiên của tôi và Lộ Lộ nhà tôi. Tôi không muốn nghe lần đầu tiên của cậu, Bạch Lạc Nhân nói. Cố Hải vô cùng kinh ngạc, vì sao hả? Chuyện kích thích như thế cậu không muốn nghe hả? Có cái gì kích thích? Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, không phải là hai người đàn ông cùng nhau làm hả? Cố Hải đánh vào trán Bạch Lạc Nhân một cái thật mạnh. Cậu nói ai là đàn ông hả? Không để ý đến lực độ bàn tay, Cố Hải đánh một cái rất mạnh lên trán Bạch Lạc Nhân, làm cho Bạch Lạc Nhân rít một hơi đau đớn. Cố Hải lập tức khẩn trương, nhanh chóng kiểm tra chỗ bầm tím của Bạch Lạc Nhân, cẩn thận thổi thổi, đánh đau không? Bạch Lạc Nhân hất tay Cố Hải ra, kéo chăn sát lên cổ, ném cho một câu, ngủ đi. Đừng mà, cả người Cố Hải vừa ôm vừa đè lên người Bạch Lạc Nhân, cậu kể cho tôi một chút đi. Kể với cậu làm cái gì? Bạch Lạc Nhân có chút không nhịn được. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi, đối với biểu hiện trên giường của cậu tôi vô cùng hứng thú. Đây không phải là cậu đang đâm vào vết thương của tôi hay sao? Tôi và cô ấy đã chia tay rồi. Không biết vì sao Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân cất giấu quá khứ của mình như thế lại còn để ý đến cô nữ sinh Thạch Tuệ kia, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu không kể chứng minh cậu yếu sinh lý, tôi thay mặt đảng và đại biểu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc xem thường cậu. Không phải là Bạch Lạc Nhân không muốn kể, mà căn bản không có gì để kể. Lần đầu tiên Thạch Tuệ và cậu thân mật là cái đêm trước hôm cô ấy đi du học. Bạch Lạc Nhân đã từng khăng khăng muốn níu giữ cô ấy lại, muốn làm việc đó để trói buộc cô ấy, để cho cô ấy cả ngày ở phía sau gọi chồng, chồng. Mặc dù có ra nước ngoài cũng phải mang theo tem bảo hành của mình. Kết quả lúc cô ấy cởi hết quần áo ở trước mặt cậu, cậu ta lại chết cứng dừng lại ở bước cuối cùng. Nếu như thực sự chia tay, giữ lại trinh tiết cho cô ấy chính là món quà ý nghĩa nhất. Cho nên, sau hôm Thạch Tuệ đi rồi, liên tiếp rất nhiều ngày, Bạch Lạc Nhân đều mơ đến ngày hôm đó, chỉ còn có bước cuối cùng chưa làm xong. Hay là cậu kể một chút cho tôi về lần đầu tiên của cậu đi. Bạch Lạc Nhân thực sự không cách nào tưởng tượng Cố Hải giống như long tinh hổ mãnh thế kia thì Kim Lộ Lộ nhỏ bé có thể chịu được hay không. Lần đầu tiên của tôi hả? Phải nói là vô cùng đê mê. Cố Hải bắt đầu bịa chuyện. Bạch Lạc Nhân hứng thú. Cậu kể cho tôi nghe một chút đi. Đê mê như thế nào? Cố Hải sinh động kể chuyện. Hai thằng con trai cùng nhau kể đủ thứ chuyện hay ho. Có thể không kích thích hay sao? Không quá 10 câu. Hai vị tiểu hải tử, tiểu nhân tử bên dưới đều tinh thần hùng hổ mà đứng dậy. Cách một lớp quần mỏng không ngừng cương cứng giật giật. Cố Hải chọc Bạch Lạc Nhân một cái. Cậu thử qua để cho người khác giải quyết giúp cậu chưa? Rất sướng. Bạch Lạc Nhân cười đến khó chịu. Tôi thích tự mình làm hơn. Anh em thân thiết tốt súng cho nhau một tí thì có làm sao? Hơn nữa, tiểu nhân từ bên dưới kia của cậu đang kêu gào tôi kìa. Cậu đi chết đi. Bạch Lạc Nhân xuống giường, khoác một cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Cố Hải cố ý ở phía sau trêu chọc. VKC nhà cậu không che đậy gì. Cậu mà để tiểu nhân tử lạnh chết thì tôi rất lo lắng đó. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Quyển 1, chương 62, sạp hàng Thím Châu bị đập ăn xong điểm tâm, hai người thoáng nhìn nhau, suy nghĩ xem hôm nay đến lượt ai trả tiền. Đến lượt tôi. Bạch Lạc Nhân sờ sờ túi quần một cái. Ê, hôm qua rõ ràng tôi đã nhét tiền vào rồi mà nhỉ, sao hôm nay lại không thấy đâu? Cậu muốn ăn quỵt cứ việc nói thẳng ra. Cố Hải cay độc Bạch Lạc Nhân một câu, đứng dậy trả tiền. Kỳ thực, tối hôm qua chính là cậu len lén móc tiền trong túi quần Bạch Lạc Nhân ra. Thím Châu đang chiên bánh tiêu, nhìn thấy Cố Hải thả tiền vào trong hộp giấy, vội vàng ngăn cản. Ôi, hai đứa cũng không cần trả tiền mà. Thím à, thím đừng khách khí với bọn cháu. Hai người đứng dậy vừa muốn đi, đột nhiên một chiếc xe thành quản dừng ở bên cạnh thanh chắn đường. Sau đó 4-5 người đi xuống, tay cầm rùi cui, mặt lạnh như tiền xông qua quán điểm tâm. Khoan hãy đi đã. Bạch Lạc Nhân kéo xe của Cố Hải. 5 tên thành quản sau khi đến, không nói hai lời, đạp đổ bếp lò, biển hiệu, nồi bát môi chậu liên tiếp bị đập bể. Mấy khách hàng còn đang ăn điểm tâm nhìn thấy vậy tất cả đều thu dọn đồ đạc chạy đi. Chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tất cả đồ đạc đều nằm hỗn độn trên mặt đất. Một tên thành quản đầu chọc lông mày hết lên, mặt như thổ phỉ dáng vẻ vênh hoang, nhìn thấy chảo dầu còn đang ngay ngắn, cũng không để ý phía trước có người hay không, đột nhiên đạp một cái. Dầu nóng bỏng trực tiếp hất về phía Thím Châu. Thím à. Bạch Lạc Nhân giống lớn một tiếng, đột nhiên vọt tới, muốn lôi chảo dầu này lại, kết quả bị Cố Hải kéo lại. Mắt nhìn dầu nóng bỏng hất tới chân của Thím Châu, hai mắt Thím Châu mãnh liệt trợn trừng, khóe miệng co quắp một trận, trong nháy mắt ngã quỵ xuống, ôm lấy chân gào khóc. Các anh định làm gì? Bạch Lạc Nhân gào thét một tiếng. Tên thành quản chọc đầu khinh thường hừ một tiếng, mày nói xem làm gì, chấp hành pháp luật đó. Anh chấp pháp thì cứ chấp pháp, con mẹ nó, anh đập đồ đạc làm gì. Mặt của Bạch Lạc Nhân triệt để hiểm độc, đám thành quản này khi đi ra ngoài cũng đều chọn những tên sừng sỏ dữ tợn. Ngày thường đã quen ngông cuồng rồi thì có coi một tên nhóc miệng còn hôi sữa ra cái gì chứ. Mày nói xem đập đồ đạc làm gì. Tên thành quản đầu chọc lấy chân đạp vỡ phích nước nóng bên cạnh. Ông đây không đập đồ đạc. Cái con mụ đàn bà ghê tởm này sẽ dọn đi hay sao? Thím Châu còn đang ngồi dưới đất khóc đến ứ nghẹn. Tay của Bạch Lạc Nhân vẫn luôn run run. Ánh mắt dữ tợn lườm tên thành quản gần như lột một lớp da của anh ta. Cậu ta hùng hổ bước đến. Lại một lần nữa bị Cố Hải lôi trở về. Bạch Lạc Nhân đỏ mắt trừng Cố Hải. Cậu buông tôi ra. Cố Hải vô cùng tỉnh táo, cậu ta nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân, gằn từng chữ nói. Trước hết đỡ thím dậy đã, tin tưởng tôi, cậu chỉ cần nhớ mặt từng người một là được. Thím Châu rên rỉ giọng cũng đều khàn, chân phải đau đến mức vẫn luôn co giật. Người xem náo nhiệt bên cạnh không ít, nhưng người dám bước đến đỡ thím dậy thì không có một ai. Thành quản vẫn còn tiếp tục đập đồ, bàn cũ kỹ đã bị gãy thành nhiều mảnh. Chân ghế đều gãy rời, tiền lẻ trong hộp giấy đều rớt đầy đất. Thím Châu vừa vội vừa sợ nhặt mấy đồng xu gần mình, còn dư lại bao nhiêu đều bị thành quản lấy đi. Đằng đẵng bao nhiêu ngày tháng, tiền mồ hôi nước mắt mấy tháng khổ cực cũng đều mất. Mấy thứ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, buôn bán kiểu này cũng chả bán được bao nhiêu. Hơn nữa Thím Châu lại là người thật thà, chẳng bao giờ thu hơn một hào nào của người khác. Nhưng đối với bà thì đống đồ đạc này như là mạng sống, bắt bà mua một bộ nữa chẳng khác nào bắt bà chết. Thím Châu nhìn đống đồ vỡ vụn dưới đất, hộp giấy trống không, vết bỏng đau thấu xương dưới chân cũng không cảm giác được, chỉ còn lại nước mắt yên lặng chảy xuống. Cố Hải cõng Thím Châu lên, Bạch Lạc Nhân về nhà gọi Bạch Hán Kỳ, dự định muốn đưa Thím Châu đến bệnh viện. Các con đi học đi, một mình ba là được rồi. Bạch Hán Kỳ thúc giục Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Không sao, không cần lo lắng, mau đi đi, không được đi học muộn. Ba, con cũng muốn đi. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân vô cùng lo lắng. Nghe lời, Bạch Hán Kỳ nghiêm mặt, gương mặt Thím Châu trắng bệch, khản giọng khuyên Bạch Lạc Nhân. Thím không sao, cháu nhanh đi học đi. Bạch Lạc Nhân không tiếp tục ngoan cố nữa, mắt nhìn Bạch Hán Kỳ cưới xe điện ba bánh đưa Thím Châu đang đau đớn đi. Sau khi trầm mặc thật lâu, Bạch Lạc Nhân đột nhiên quét một đấm mạnh bạo lên bụng của Cố Hải. Tôi nuốt không trôi cái khẩu khí này. Cố Hải cứng rắn mà chịu đựng, thắt lưng cũng không có cong một chút. Nhìn Cố Hải cố nén đau đớn, không có oán trách, không có tức giận, vẻ mặt là hoàn toàn là an ủi nhìn mình, lòng cậu lại từng chút bình tĩnh lại, ánh mắt mang theo cơn giận còn sót lại cũng dần dần ảm đạm. Thấy bộ dáng này của Bạch Lạc Nhân, bên trong Cố Hải dâng lên chua xót đau lòng, thà rằng cậu để cho Bạch Lạc Nhân đạp mấy cái. Bị cậu ta mắng chửi thì cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Bạch Lạc Nhân. Tôi biết cậu coi trọng nghĩa khí, nhưng đối với loại người như thế phải dùng thủ đoạn. Bạch Lạc Nhân nắm tay kêu răn rắc. Tôi thực sự không nuốt trôi cái khẩu khí đó. Được rồi, được rồi. Giọng Cố Hải mềm xuống. Không phải cậu đã nhớ rõ mặt bọn chúng rồi hay sao? Yên tâm, một tên cũng không chạy được. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng bọn họ chính là ức hiếp người khác mà. Đây là một hẻm nhỏ, làm phiền đến mắt người nào chứ hả? Ngày thường ngay cả bóng dáng một thành quản cũng không nhìn thấy, hôm nay không nói hai lời liền tới đập phá. Cố Hải dùng cánh tay vòng qua vai Bạch Lạc Nhân, vỗ vỗ phía sau lưng của cậu ta dỗ dành nói, đừng chấp nhặt với bọn họ. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, ánh mắt thay đổi vô cùng sắc bén. Tôi biết là ai đã làm việc này. Đừng đi tìm bà ta. Cố Hải gắt gao nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân. Cậu nghe tôi, đừng đi tìm bà ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 63. Cố Hải điên cuồng phản kích. Gần 10 giờ tối, Cục trưởng Bộ Xây dựng bị Cố Hải mời đi uống trà. Cố thiếu tướng gần đây vẫn khỏe chứ ạ? Cố Hải mặt không thay đổi đáp lại một câu, vô cùng tốt, còn ngài đây thì sao? Tôi hả, tôi cũng không tồi. Đã nhìn ra, không những thân thể tốt, mà trạng thái tinh thần cũng tốt vô cùng. Cục trưởng ngượng ngùng cười cười, trạng thái tinh thần sao, chuyện là như vậy. Gần đây có rất nhiều chuyện, cũng trạng thái tinh thần không tốt. Làm sao có thể dẫn dắt một đội thành quản xuất sắc như vậy? Cố Hải cắt ngang lời cục trưởng, sắc mặt của cục trưởng thay đổi, nụ cười có chút lúng túng. Cố đại công tử có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, nếu chúng tôi có làm điều gì không tốt, cậu cứ chỉ ra đi. Cố Hải nheo ánh mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cục trưởng rất chuyên chú, không nói một lời. Cục trưởng bị ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Cố Hải làm cho có chút kinh hoàng, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ. Rốt cuộc tôi chọc vào chỗ nào của ông nội này hả? Quầy bán điểm tâm của thím tôi bị thành quản của ngài đập phá. Thím tôi đến bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện. Ngài cho tôi một vài ý kiến đi. Cái này, mặt của cục trưởng thoáng chốc liền trắng bệch, nói cũng lắp bắp. Ôi, cái đám chết tiệt này, làm sao mà đến sạp hàng thím cậu mà cũng dám đập chứ hả? Cố công tử đừng nóng giận, trở về tôi sẽ tìm đại đội trưởng của bọn họ nói chuyện. Bắt mấy tên tiểu tử kia từng đứa một đến nhận tội với thím cậu. Thì ra là vậy, nếu không phải là thím tôi thì cứ mặc sức mà đập hà. Nào dám như vậy? Lòng bàn tay cục trưởng liền đổ mồ hôi. Bọn họ đập sạp hàng nào không đúng. Nhiều lần tôi cũng đã dạy dỗ bọn họ rồi, muốn dùng tình người để quản lý. Lấy đức thu phục người, khuyên can mãi bọn họ vẫn cứ nghe không hiểu. Cố Hải lạnh mặt nhìn cục trưởng, thế này đi. Lát nữa ngài dẫn tôi đến cục thành quản một chuyến đi. Bây giờ đi luôn hả? Cục trưởng nhìn đồng hồ, gương mặt khó xử. Bây giờ cũng đều tan việc rồi, cậu qua cũng chưa chắc gặp bọn họ mà. Cố Hải cười nhạt, tan việc. Công việc thành quản còn có cụ thể thời gian làm nghỉ hả? Dĩ nhiên, cục trưởng cười gượng hai tiếng. Thành quản cũng là một nghề nghiệp mà, cũng phải theo như quy định mà làm không phải sao? Vậy buổi sáng mấy giờ họ đi làm? 9 giờ đi làm. Nhưng 6 giờ bọn họ đã đến đập quầy điểm tâm của thím tôi rồi. Cục trưởng không nói gì chỉ nuốt nước miếng. Mọi người đã tới đông đủ, cậu xem xử lý bọn họ như thế nào. Cục trưởng vừa mới khách khí với Cố Hải xong, liền quay đầu chửi mắng bốn người này một trận. toàn bộ từ khó nghe đều được tuôn ra. Cố Hải thờ ơ liếc mắt nhìn những người này, chỉ nói ba từ: thiếu một tên. Mồ hôi lạnh của cục trưởng đều chảy xuống, còn sót lại tên kia, cũng chính là tên thành quản đầu chọc cầm đầu, và còn là cháu ruột của cục trưởng. Có phải cậu nhớ lầm không hả? Hôm nay chỉ có bốn người bọn họ trực ban. Bốn tên thành quản nghe được câu này, cũng ngấm ngầm cắn răng nghiến lợi. Nếu như tôi bắt được tới một người nữa, sẽ để cho anh ta gánh chịu toàn bộ trách nhiệm nhé, ngài xem có được không? Môi cục trưởng khép mở thất thường, cuối cùng thở dài một hơi, đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Một lát sau, cái cậu thành quản đầu chọc ngang bướng kia cũng bị gọi đến, thấy Cố Hải liền trợn tròn mắt. Cậu ta nào biết được người có bối cảnh như vậy lại có thể đến nơi... tồi tàn này ăn sáng. Buổi sáng còn như tên thổ phỉ, lúc này lại hệt như mèo con, không ngừng liếc mắt nhìn cục trưởng, mong muốn ông ta có thể bảo vệ mình. Cố Hải rút ra một điếu thuốc ngậm ở bên mép, cục trưởng lập tức cúi người đốt thuốc cho Cố Hải. Nhìn cái bộ dạng này của cục trưởng, tên thành quản chọc đầu liền biết mình chọc vào ai. Như vậy đi, tôi phạt tiền chúng nó, số tiền này sẽ dùng làm tiền thuốc men cho thím cậu và phí sửa chữa quầy hàng, cậu xem như thế có được không? Đừng lôi thôi như vậy mà. Cố Hải búng tàn thuốc lá một cái. Thím tôi bày sạp hàng ra bán như vậy là thuộc phạm vi quản lý của mọi người đây. Để trách khỏi phiền hà, tôi quyết định tìm cho thím tôi một cửa hàng tám mặt tiền để buôn bán. Khuôn mặt cục trưởng liền biến đổi, nhắm mắt phụ họa một câu: đúng đúng đúng, phải có một mặt tiền cửa hàng thật tốt. Cái này, cái cửa hàng này sao có thể để cho cậu hao tốn công sức suy nghĩ chứ? Như vậy đi, tôi đích thân tìm cho cậu. Không cần, tôi đã chọn được chỗ rồi. Cố Hải dập tắt tàn thuốc, thản nhiên cười: khu Tân Nhai Khẩu có cái mặt tiền cửa hàng không tồi, ngài xem có thể qua bên kia thương lượng một chút không? Tôi đem quầy hàng của thím tôi chuyển qua đấy. Mặt của cục trưởng khó coi đến mức không thể tưởng tượng được. Trước khi Cố Hải đến đây rõ ràng đã có sự chuẩn bị, mặt tiền cửa hàng kia là em vợ ông ta đang buôn bán. Bởi vì chiếm được một vị trí quý báu nhất, mấy năm nay toàn hút vàng hút bạc về. Thật sự mà cho người khác thì không phải muốn cắt da cắt thịt ông ta hay sao? Mà không cho thì có thể làm sao? Người như thế này có thể chọc vào hay sao? Được, tôi sẽ gấp rút an bài việc này thật nhanh. Cố Hải đứng lên, vừa đi ra đến cửa, đột nhiên lại ngừng lại. Những người này vừa mới thở phào một cái, thấy Cố Hải lại quay lại, cả đám lại đem khuôn mặt căng cứng. Tôi cảm thấy là, năm người các anh không tồi nha. Cố Hải quan sát một vòng trên người năm tên thành quản, nói điều trá hình khen ngợi. Buổi sáng 6 giờ đã đi đập quán hàng người ta rồi, cũng rất chịu khó mà. Năm người này, cậu nhìn tôi nhìn cậu một cái, một đám gần 30 tuổi bị tên nhóc 17 tuổi hù một câu cũng không nói lên lời. Như vậy đi, tôi giới thiệu cho các anh một công việc bán thời gian nhé. Vài ngày nữa, cửa hàng thím tôi khai trương, nếu là bán điểm tâm, cũng không chiếm nhiều thời gian của các anh. Các anh đến quán làm người phục vụ đi, tôi thấy các anh chân tay rất to khỏe. Cơ hội công việc tốt như vậy sao có thể nhường cho người khác được nhỉ? Khuôn mặt năm người này đều tím đen. Giọng của Cố Hải giảm xuống một chút. Không vui hả? Không có. Một người thấp lùn trong đó tiên phong mở miệng trước. Chúng tôi bằng lòng đi làm việc giúp, không cần trả lương. Cố Hải ngoài cười nhưng trong không cười. Thế thì ngại quá. Có gì phải ngại hả? Cục trưởng ở bên cạnh chen vào một câu. Để cho tất cả bọn họ đi đi, nhân viên thiếu thì tôi tìm giúp cậu, nhất định phải bắt cháu trai tôi đi làm cùng, trước đây nó đã làm nhân viên phục vụ, kinh nghiệm rất phong phú. Tên thành quản đầu chọc vẻ mặt đau khổ nhìn về phía cục trưởng, chú ngã. Cục trưởng ném cho cậu ta một ánh mắt hung tợn, kéo họa lớn đến như thế mà còn mặt mũi gọi chú hả? Cậu nhanh chóng nắm cơ hội này mà chuộc tội đi. Cố Hải đang đi nhanh ra cửa liền bị một tiếng chó ngao ngao gầm rú thu hút ánh mắt. Ý ô, con ngao Tây Tạng này không tồi mà, là ngài nuôi hả? Cố Hải quay đầu nhìn về phía cục trưởng. Khóe miệng cục trưởng co giật không dừng được. Là người ta tặng. Không tồi nha. Cho tôi mượn kéo về nhà chơi vài ngày được không? Cái này không chơi được đâu. Cục trưởng nhức nhối. Loài chó này rất hung mãnh, ngộ nhỡ cắn cậu thì làm sao bây giờ? Không sao, nhà tôi có người chuyên dạy chó, sẽ không bạc đãi con chó này đâu. Cục trưởng níu cánh tay Cố Hải lại, còn chưa kịp nói gì, đã bị Cố Hải vỗ vỗ vài mấy cái. Cảm ơn ngài nhé. Cục trưởng khóc không ra nước mắt, bảo bối của tôi đó, tim của tôi đó, gan mật của tôi đó. Chỉ vì một quầy điểm tâm mà lại bắt nó đi chịu giày vò khổ cực hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 64, vì sao tôi lại thích cậu như thế hả? Qua 2 ngày, cục trưởng tự mình đi bệnh viện hỏi thăm sức khỏe Thím Châu. Em gái à, tôi tới thăm cô một chút, việc hôm trước thật sự xấu hổ quá. Mấy người kia tôi đã dạy bảo một lượt rồi, cũng phạt tiền bọn họ rồi. Cô làm ơn thứ lỗi cho chúng nó. Thím Châu chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Người bán hàng rong bị đập phá quầy hàng là chuyện thường, nhưng mà cũng không thấy qua cục trưởng nào tự mình đi xin lỗi cả. Em gái à, đây là 5 vạn tệ, đây là tiền xem bệnh lấy thuốc của cô, dù sao cũng mong cô nhận cho. Cái này, Thím Châu muốn nói, chúng tôi xem bệnh hết thảy tốn chưa đến 5.000 tệ mà. Tất nhiên phải nhận rồi. Cố Hải rất nhanh rút cái phong bì nhét vào dưới gối của Thím Châu nói. Đây là tiền thím nên cầm, không phải khách sáo với bọn họ. Đúng đúng đúng. Cục trưởng cúi đầu luôn miệng vâng dạ, đập quán hàng của cô. Thật sự xấu hổ quá. Mặt tiền cửa hàng bên Tân Nhai Khẩu đã bố trí cho cô rồi. Phòng cũng mới sửa lại. Bảng hiệu cũng đã treo lên. Đặt là quà vặt Thím Châu. Cô xem khi nào xuất viện. Đến lúc đó chúng ta sẽ chọn ngày khai trương. Thím Châu dường như đang nằm mơ. Cái chân bị bỏng này cũng thật sự giá trị quá đi mà. Bạch Hán Kỳ ở bên cạnh hỏi. Sau này cửa hàng có phải nộp thuế với bảo hộ phí gì đó không? Cái này ông không cần phải để ý đến. Chúng tôi bao toàn bộ. Thím Châu gần như ngất đi. Nhìn Bạch Hán Kỳ. Lại nhìn Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đứng ở bên cạnh một chút. Giống như vận may đến lại có chút lo lắng và bất an. Tôi sợ buôn bán không được. Không cần lo lắng. Trước hết 2 tháng đầu sẽ có người giúp đỡ xử lý. Cô có cái gì không biết thì cứ hỏi người ta. Về phần nhân viên phục vụ. Cục trưởng liếc mắt nhìn Cố Hải. Tạm thời sắp xếp trước 1 năm. Chờ sau này buôn bán được rồi. Chúng tôi sẽ tìm thay thế cho cô. Vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Thím Châu hưng phấn không biết nói cái gì cho phải. Hai tay bứt rứt nắm tay này thả tay kia. Sạp nhỏ trước đây của bà một mình bận bịu, mệt lắm thì cũng phải một mình khiêng vác. Con cái phải đi học, người nhà thì cũng phải kiếm sống. Căn bản thì không thuê được người khác. Hận không thể có 3 đầu 6 tay. Mỗi ngày làm xong lưng cũng không đứng thẳng được. Cục trưởng lại cùng chào hỏi vài câu với Cố Hải, rồi mới nặng nề cước bộ rời đi. Lúc cục trưởng đi rồi, Thím Châu không kịp chờ đợi mở phong bì ra, nhìn thấy liền kinh ngạc. Thật sự là tiền, không hề có một tờ giấy trắng nào. Bạch Lạc Nhân giờ khóc giờ cười. Thím à, không phải người ta nói 5 vạn tệ rồi hả? Không phải là thím không thể tin được hay sao? Thím Châu không ngừng xúc động, 5 vạn tệ này đến quá dễ dàng. Thím có bận rộn cả năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cháu nói xem, thím nhận hời thế này, có thể bị báo ứng không hả? Cố Hải ở bên cạnh vui vẻ nói. Thím à, đây vốn là thứ thím nên được nhận. Bọn họ dựa vào bạo lực chấp hành pháp luật, cố ý làm thương dân chúng, chưa truy cứu trách nhiệm hình sự bọn họ là tốt lắm rồi. Tiền này thím nhận là rất thỏa đáng, không cần khách khí với bọn họ. Nước mắt Thím Châu đều nhanh rớt xuống, trước đây chịu bao nhiêu khổ cực dày vò. Sạp hàng bị đập, vào viện không có tiền, con cái còn phải đi học, sốt ruột đến mức độ đầu suýt nữa thì nổ tung. Không nghĩ tới hôm nay tất cả mọi việc đều được giải quyết, hơn nữa gặp hòa còn được phúc, vui vẻ không biết biểu đạt thế nào. Sau khi trở về, hai người ngồi ở trên nóc nhà, lẳng lặng nghe tiếng chó sủa trong sân. Cuối thu lá rụng kín cả mái ngói, mắt nhìn cảnh vật xung quanh cũng tiêu điều, trầm tĩnh, uyển chuyển đến lao lòng, lờ mờ một chút buồn sầu. Chuyện của Thím Châu cảm ơn cậu. Bạch Lạc Nhân có chút mất tự nhiên mở miệng. Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân vỗ một cái lên trán. Có bị đần hay không hả? Đó cũng là thím tôi mà. Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, quay sang Cố Hải hỏi, tại sao cậu không trở về nhà? Tôi với ba cãi nhau, không muốn trở về. Vậy cậu cứ tiếp tục ở đây đi. Trong lòng Cố Hải vô cùng bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía Bạch Lạc Nhân nồng đậm thâm tình và cảm động. Nhà của chúng tôi tuy rằng sập sệ, nhưng cũng rất thật tâm thật ý đối đãi cậu. Từ lúc cậu đến, ba tôi cũng đã nấu cơm cẩn thận hơn trước. Tôi nhìn ra được, ông ấy thật sự thích cậu, bà nội tôi càng thích cậu hơn. Vậy còn cậu? Cố Hải đột nhiên toát ra một câu. Bạch Lạc Nhân bị hỏi đến sửng sốt. Cố Hải cẩn thận quan sát vẻ mặt Bạch Lạc Nhân. Cậu ta phát hiện, bản thân vô ý hỏi một câu, rốt cuộc còn khẩn trương muốn biết kết quả hơn nữa. Cảm giác tim đập rộn lên, sao lại thấy đập mạnh hơn cả lúc tỏ tình nhỉ? Cậu thử nói xem. Bạch Lạc Nhân hỏi ngược một câu. Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân, không biết xấu hổ đem mặt mình kề sát vào hõm vai. Bộ râu mới lún phún cỏ cỏ vào bả vai Bạch Lạc Nhân, rung động thanh xuân từng chút thay đổi, nội tâm từ đơn giản dần chuyển thành phức tạp. Tôi cảm thấy cậu đã thích tôi. Bạch Lạc Nhân cười đến bất đắc dĩ. Cố Hải cảm giác được khóe miệng Bạch Lạc Nhân cử động, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hai gò má ấm áp xóa tan cái lạnh mùa thu. Cố Hải chỉ mặc một cái áo sơ mi thật mỏng, lại cảm giác thân thể và trong lòng giống như được đốt lửa. Có một loại cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng tràn ra, giống như là cỏ xuân từ dưới đất chui lên, nảy mầm non mềm mại, có một chút rung động, có một chút bất an, tê tê ngứa ngáy, rồi toàn bộ xương cốt được thả lỏng thoải mãi dễ chịu đến mức làm người ta quên mất thời gian đang trôi đi. Bạch Lạc Nhân, hừng, Bạch Lạc Nhân quay đầu, đầu cách Cố Hải không đến 1 cm, chóp mũi người này dường như dính vào chóp mũi người kia. Cậu nói xem, làm sao mà tôi lại thích cậu như vậy? Con ngao Tây Tạng trong sân không biết vì sao đột nhiên ngao ngao vài tiếng, làm câu nói của Cố Hải bị nuốt vào. Cậu nói cái gì? Bạch Lạc Nhân lớn tiếng hỏi một câu. Không có gì. Cố Hải nghiêng đầu đi nhìn qua chỗ khác, làm bộ nhìn mái hiên nhà hàng xóm. Bạch Lạc Nhân không hỏi lại. Trong lòng Cố Hải lại đáp một câu, con mẹ nó tôi thích cậu, thích đến mức bản thân mình cũng có chút không nhận thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 65, cậu cảm thấy có thể sao? Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân đi gặp anh em lâu ngày không gặp tại một phòng cao cấp của hộp đêm trên phố San Li Tun. Đây là bạn ở trong trường mới quen của tôi, tên là Bạch Lạc Nhân. Châu Tử Hổ cười ha hả vỗ một cái lên vai Bạch Lạc Nhân. Người anh em, cậu đẹp trai thật. Cố Hải chỉ Lý Thước. Cậu ta tên là Lý Thước. Lý Thước giơ ly rượu lên chạm một cái với Bạch Lạc Nhân. Tôi là Châu Tử Hổ. Bạch Lạc Nhân quay sang cười cười với cậu ta. Bốn cậu thanh niên mới lớn ngồi chung một chỗ trò chuyện thật vui vẻ. Đều là cùng tuổi với nhau. Tuy rằng điều kiện gia đình khác nhau, thế nhưng sở thích cũng không khác nhau lắm. Bốn người nói đủ thứ chuyện từ cuộc sống trường học, rượu chè, xe cộ, biển số, nói hết chuyện ô tô xe máy rồi lại nói chuyện đến gái gú. Cuối cùng thì vấn đề mà ai cũng am hiểu đó là chuyện đồi trụy. Lý Thước ôm lấy vai Bạch Lạc Nhân hỏi, ở trường Đại Hải có thịt em nữ sinh nào không? Bạch Lạc Nhân nói đúng sự thực, không. Không phải tôi nói rồi sao? Chu Tử Hổ vẻ mặt tin tưởng, Đại Hải đối với chị Lộ Lộ rất là trung thủy, khó ai làm được như vậy, thật sự là ngược đời. Lý Thước vốn nghĩ rằng thời gian gần đây Cố Hải ít xuất hiện là vì có bạn gái mới. Kết quả nghe Bạch Lạc Nhân nói vậy, còn có thể nghi ngờ sao? Lý Thước thật sự khâm phục Cố Hải, người ta thay đổi 7-8 bạn gái, còn cậu lại để một cô gái mạnh mẽ như vậy. Kẹp cổ, này, cậu biết Kim Lộ Lộ không? Châu Tử Hổ chọc Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân gật đầu, biết, đã gặp qua một lần. Tôi nói với cậu, Đại Hải đối với Lộ Lộ thật sự là hết cách. Cậu còn chưa thấy lúc họ ở cạnh nhau, nếu cậu thấy lúc đó, chắc chắn sẽ không tin đó là Đại Hải. Tôi chắc chắn đó không phải là Cố Hải, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao cậu ta có thể đối tối với Lộ Lộ như vậy nữa. Châu Tử Hổ léo nhéo không ngừng, miệng bắn liên tục, không nói liền cảm thấy khó chịu. Cậu ta nhất định phải đem những chuyện hèn nhát của Cố Hải kể cho Bạch Lạc Nhân nghe. Tôi kể với cậu nhá, đừng có nhìn lúc mặt cậu ta lạnh lùng, vừa thấy chị Lộ Lộ, cười híp mắt 3 ngày sau còn không mở được mắt ra ấy. Mỗi lần cùng bọn tôi nói chuyện phiếm, mở miệng cũng Kim Lộ Lộ, đóng miệng cũng Lộ Lộ, nghe đến mức màng nhĩ bọn tôi cũng suýt chút nữa thì thủng ra. Bình thường chúng tôi có chuyện gì muốn nhờ cậu ta, thì đầu tiên phải đi tìm Kim Lộ Lộ trước đã. Chỉ cần Kim Lộ Lộ mở miệng, bảo đảm Cố Hải không bao giờ từ chối. Châu Tử Hổ lải nhải luôn mồm không ngừng, Bạch Lạc Nhân liền trả lời một câu: không phải Cố Hải chính là người như vậy hay sao? Hừng, Châu Tử Hổ chưa phản ứng kịp, Cố Hải đi đến, để tay lên vai Bạch Lạc Nhân, trong nụ cười mang theo vài phần láo cá. Trò chuyện gì thế? Bạch Lạc Nhân uống một ngụm rượu, lạnh nhạt đáp lại, chả nói cái gì cả. Cố Hải đưa một ly rượu đầy đến cho Bạch Lạc Nhân, nếm thử cái này đi, xem vị nó ra sao. Bạch Lạc Nhân dùng ống hút hút một chút, nhẹ nhàng nhíu mi lại, sau khi nuốt xuống cảm giác có một mùi lờ mờ như khói thuốc. Tôi uống thấy có chút hắc. Cố Hải nâng cốc, cũng không hề thay ống hút, liền trực tiếp dùng ống hút của Bạch Lạc Nhân hút, uống vô cùng đắc ý, giống như rượu khó uống này vừa thay đổi vị vậy. Tôi thấy vị không tệ mà. Lý Thước sửng sốt nhìn đẩy Châu Tử Hổ một cái. Từ trước tới nay không phải Đại Hải không uống đồ người khác đã uống hay sao? Châu Tử Hổ cười khan 2 tiếng. Cậu cũng biết Đại Hải gặp khó khăn, không biết cuộc sống có quá bức bách không nhỉ? Bên ngoài âm nhạc mạnh mẽ kích thích màng nhĩ của mấy cậu thanh niên, 4 người rời khỏi phòng cao cấp, ngồi lên trên quầy ba hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt, âm thanh lamba trùng kích tinh thần. Bên trong sàn nhảy cả trai lẫn gái điên cuồng mà vặn vẹo thân thể, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối từng gương mặt vô hồn lại đầy điên loạn. Lý Thước chọc Bạch Lạc Nhân hỏi, cậu có bạn gái chưa? Có rồi, đã chia tay. Lý Thước cười, đối diện có một cô em đang chăm chú nhìn cậu kìa. Bạch Lạc Nhân cũng không ngẩng đầu, hỏi Lý Thước một vấn đề quan trọng. Trước đây có thường xuyên cùng các cậu tốt súng với nhau không? Vấn đề này chặn họng Lý Thước nửa ngày không thể phục hồi tinh thần lại. Cậu chờ một chút. Lý Thước vòng qua Bạch Lạc Nhân, tiến đến trước mặt Cố Hải, mập mờ sờ soạng bắp đùi của cậu ta một cái. Kết quả Cố Hải lập tức đen mặt, cút sang một bên. Lý Thước lại đi trở về, ánh mắt ra hiệu, cậu cảm thấy có thể sao? Bạch Lạc Nhân thấy phản ứng của Cố Hải, trong lòng đã biết đáp án. Lý Thước nói tiếp, Đại Hải phiền nhất người khác đụng chạm vào cậu ta. Nếu thật sự như cậu nói, hiện tại cậu nhìn thấy chính là 2 cái thi thể của chúng tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 66, còn không bằng một con chó buổi tối trước khi ngủ. Bạch Lạc Nhân cố ý dùng chăn quấn thật chặt người lại, giống như con nhộng vậy. Chăn của 2 người đều bị Bạch Lạc Nhân quấn xung quanh, một chút cũng không để lại. Đúng như dự đoán của Bạch Lạc Nhân, chân của Cố Hải quả nhiên luồn tới. Bắt đầu ở mép chăn của Bạch Lạc Nhân không ngừng thăm dò, tìm kiếm một lỗi để có thể chui vào. Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân quấn rất kín, Cố Hải nỗ lực nửa ngày cũng phí công. Cậu cứ định quấn chăn như thế này mà ngủ hả? Nào, thả cho anh trai một chút chăn. Cố Hải không biết xấu hổ mà xông tới. Cậu cách tôi xa một chút đi. Chân Cố Hải vẫn còn đang kiên nhẫn mà tìm kiếm lỗ hở của chăn. Bạch Lạc Nhân tức giận, cặp chân kia của Cố Hải giống như con cọp vậy, không ngừng ngọ nguậy trên chăn của cậu, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, quấy rối làm cho Bạch Lạc Nhân tâm phiền ý loạn. Cậu muốn làm gì hả? Không ngủ được thì cút ra ngoài. Trong con ngươi của Cố Hải lộ ra một tia gian tà. tôi cảm thấy ổ chăn của cậu không được ấm lắm. Ổ chăn tôi có ấm hay không thì liên quan gì đến cậu hả? Tôi có thể sưởi ấm cho cậu. Cố Hải nói xong, liền nhào tới bên người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vừa tức vừa buồn bực mà thở dài một hơi. Sao tối nào cậu cũng như vậy hả? Có phải cậu bị bệnh không? Không thể nằm yên mà ngủ cả đêm hả? Hôm nay tôi vô cùng mệt mỏi. Ngày mai là cuối tuần. Cậu... Ặc. Cố Hải cắn một cái lên cằm khêu gợi của Bạch Lạc Nhân. Cậu a. Bạch Lạc Nhân túm tóc Cố Hải thành ổ gà. Cố Hải không để ý chút nào đến hình tượng của mình. Bắt được cơ hội liền xốc ổ chăn của Bạch Lạc Nhân lên. Cái cánh tay vòng qua liền đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng. Ôm rất thỏa mãn. Nước miếng đều chảy ra cả bên mép. Nhân tử ngã ngã ngã. Âm cuối kéo dài ra hơn 5 mét. Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không có cách đẩy Cố Hải ra. Tại sao cậu ta có thể có vô lại như vậy hả? Bạn nói xem bạn tức giận với cậu ta. Bản thân khó chịu, cậu ta lại không chút để ý, làm không khéo còn khiến mọi việc tồi tệ hơn. Còn nếu nuốt giận, không phải để cậu ta leo lên đầu sao? Người như cậu ta có thể tự ý thức được hay sao? Tay của Cố Hải lại luồn vào bên trong quần ngủ của Bạch Lạc Nhân tìm kiếm. Lần này, Bạch Lạc Nhân không chút lưu tình đáp một câu, cậu cảm thấy cậu như thế này có bình thường không? Có cái gì không bình thường hả? Cố Hải tạm thời rút tay ra, không chút đỏ mặt. Tôi có cái thói xấu này, thích gần gũi anh em. Cậu có thấy Lý Thước hôm nay không? Bình thường cậu ta với tôi luôn dính lấy nhau giống như là một người vậy. Mỗi khi tôi sờ cậu ta cũng đều ngoan ngoãn. Làm sao mà cậu lại khó khăn vậy hả? Bạch Lạc Nhân cũng cảm thấy xấu hổ thay Cố Hải. Cái đồ nói khoác mà không biết ngượng. Cậu thôi đi. Lý Thước đều nói với tôi rồi, căn bản cậu ta không hề làm qua chuyện đó với cậu. Cố Hải giật mình một cái, vẫn cố chấp nói sao, đó là vì cậu ta không tiện thừa nhận, cậu ta giống như tôi, da mặt mỏng. Bạch Lạc Nhân chắp hai tay, dùng tay ra hiệu bội phục Cố Hải, sau đó đạp Cố Hải ra khỏi ổ chăn. Cố Hải không lập tức chui qua, mà suy tư nhìn trần nhà. Tôi nói này, không có việc gì cậu hỏi Lý Thước vấn đề này làm gì. Bạch Lạc Nhân không lên tiếng. Cố Hải tự mình phỏng đoán. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn thử một chút với tôi. Sau đó trong lòng đắn đo. Mới đi hỏi Lý Thước để tìm một chút kiên định hà. Bạch Lạc Nhân nheo mông mày. Cậu nói xem sao hôm nay A Lang lại. Ngao ngao lớn tiếng như thế nhỉ. Không bình thường rồi. Tôi đi ra ngoài xem cái đã. Cố Hải. A Lang, A Lang. Bên ngoài vang lên gọi ôn nhu của Bạch Lạc Nhân. A Lang rú lợi hại hơn, ngao ngao kêu quá mức dọa người. Bạch Lạc Nhân bật đèn pin kiểm tra một chút, phát hiện chân của nó kẹp ở giữa song sắt. Bạch Lạc Nhân rất cẩn thận rút ra cho nó, lại xoa xoa đầu A Lang. A Lang rất nhanh thì ngừng rú lên, hừ hừ nằm ở cửa lồng sắt. Bạch Lạc Nhân phát hiện mép A Lang có vết máu. Có lẽ là vừa rồi chân bị kẹo vào song sắt, nó đã dùng mõm huých vào song sắt. Bạch Lạc Nhân đau lòng hôn một cái lên miệng A Lang. Cố Hải đứng ở giữa gió thu hiu quạnh, nước mắt chảy thành sông, vất vả bao nhiêu ngày như thế, còn không bằng một con chó. Lúc Bạch Lạc Nhân trở lại trong buồng, Cố Hải ngồi ở trên giường không ngừng suýt xoa. Khóe miệng của tôi giống như bị nhiệt, đau vô cùng. Bạch Lạc Nhân vỗ tay một cái, cậu chờ một chút. Trong nhà có thuốc mỡ, còn phải dùng thuốc mỡ hay sao? Cố Hải cố ý hướng dẫn Bạch Lạc Nhân. Đương nhiên cần, Bạch Lạc Nhân đặc biệt cẩn thận cầm tuýp thuốc mỡ, tự tay cầm miếng bông bóp thuốc lên, quay sang khóe miệng Cố Hải bôi lên, động tác cẩn thận từng tí một. Tuy rằng không được hôn, nhưng Bạch Lạc Nhân chăm sóc Cố Hải như thế, trong lòng Cố Hải cũng có chút xúc động. Rõ ràng có thể đem miếng bông cho tôi bôi. Vậy mà còn muốn tự mình ra tay, cậu thích tôi đến thế hả? Thuốc mỡ bôi lên mép, mát mát lành lạnh, thấm vào ruột gan vô cùng dễ chịu. Đây là thuốc mỡ gì vậy? Hiệu quả nhanh như vậy. Kem chữa trí. Bạch Lạc Nhân trả lời vô cùng bình tĩnh. Cố Hải. Bạch Lạc Nhân ấn vai Cố Hải đang run lên, nhẫn nại vỗ về. Không sao, thuốc này cái gì cũng chữa được. Lần trước khóe miệng tôi bị lở. Cũng là dùng cái này bôi đó. Nếu không bị làm sao mà bôi cái này không sao chứ? Bôi cái này có tác dụng phụ gì không? Tay của Bạch Lạc Nhân dừng lại một chút. Tác dụng phụ, có vẻ như sẽ kết thành vài ba bối chỉ. Mặt của Cố Hải và màn đêm hòa làm một thể. Ngoại trừ một cái răng trắng đang nghiến, thì toàn bộ khuôn mặt đều đen sì lạnh lẽo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 67, có bản lĩnh thì giết tôi đi. Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên tới khu nhà trọ của Cố Hải, phát hiện gian phòng của Cố Hải rất sạch sẽ, ít nhất so với buồng ngủ của cậu thì gọn gàng hơn nhiều. Cái điện thoại hỏng của cậu mà còn để ở đây hả? Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại cũ trên cửa sổ. Cố Hải đang thu dọn đồ đạc, thuận miệng trả lời một câu, quên vứt đi. Bạch Lạc Nhân đi ra bên ngoài, chạy sang nhà ông cậu bên cạnh, mượn tua vít và cái nhíp, ngồi ở bên ngoài ghế đá bên ngoài bắt đầu bận bịu. Không đến nửa tiếng, Bạch Lạc Nhân đã sửa được chiếc điện thoại cũ của Cố Hải, lau lau màn hình điện thoại, quay về phòng đưa cho Cố Hải. Kiểm tra đi. Cố Hải có chút nghi ngờ, cậu ta nhận lấy điện thoại kiểm tra một chút, khởi động được, gửi tin nhắn bình thường, gọi điện thoại thì có đôi chút tạp âm, nhưng mà cơ bản thì dùng được. Lợi hại nha. Mắt Cố Hải lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏng như vậy rồi mà cậu còn có thể sửa được nữa hả? Cũng không khó lắm, cái máy cục gạch này cũng bền mà. Cố Hải trông thấy dáng vẻ Bạch Lạc Nhân tỏ ra thông minh, trong lòng lại thích cậu ta thêm vài phần. Mấy thứ này đều muốn vứt đi hay sao? Bạch Lạc Nhân chỉ vào đống đồ lặt vặt trên bàn. Cố Hải đứng thẳng dậy nhìn lướt qua, tùy ý lấy đi, cậu cảm thấy cái gì dùng được thì lấy đi. Bạch Lạc Nhân nhặt đồ đạc có thể tận dụng được để vào trong túi, đầy một túi đồ lặt vặt, liền nhìn thấy trên bàn dán mấy tờ giấy. Không nhìn thì không bực bội, vừa nhìn thì hận không thể lột ra Cố Hải. Mặt trên bàn cậu ta dán đều là tập làm văn của Bạch Lạc Nhân, từng tờ một đều là Cố Hải trộm được. Tên nhóc này thật đáng hận. Cố Hải nhìn thấy phản ứng của Bạch Lạc Nhân, chẳng những không hề thấy xấu hổ, còn lấy mấy tờ đã xé ra từ trong ngăn bàn ở trước mặt của Bạch Lạc Nhân khoe khoang. Cậu nhìn xem, bây giờ tôi viết chữ có giống cậu không? Bạch Lạc Nhân tức giận trừng mắt nhìn Cố Hải. Cậu luyện chữ sao không nói với tôi một câu hả? Cũng bởi vì cái việc này mà bây giờ giáo viên ngữ văn cũng không thèm để ý tới tôi nữa. Cậu không cần để ý đến cô ấy làm gì. Tôi cũng không để ý tới cậu. Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi. Cậu dám không để ý tới tôi thử xem. Ánh mắt Cố Hải bén nhọn quét về phía gương mặt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không tỏ ra yếu kém mà đối mặt. 5 giây sau, Cố Hải rời ánh mắt vèo một cái. Cậu xem chữ tôi viết một chút, rốt cuộc có tiến bộ hay không? Kỳ thực Cố Hải không hỏi Bạch Lạc Nhân cũng muốn nói. Chữ Cố Hải bây giờ so với lúc vừa mới khai giảng cứng cỏi hơn nhiều. Nhưng nhìn thấy Cố Hải tỏ ra vẻ mặt quá chắc chắn, Bạch Lạc Nhân đột nhiên lại không muốn nói. Sao cậu không lên tiếng hả? Rốt cuộc là đẹp hay không đẹp? Trong lòng Cố Hải thầm nghiến răng, nếu cậu ta dám nói không đẹp, mình sẽ đá mông cậu ta. Bạch Lạc Nhân kiêu ngạo liếc mắt nhìn Cố Hải, nhàn nhạt đáp lại một câu, tạm được. Câu tạm được này quả thực làm Cố Hải hết sức đắc ý, một câu khích lệ của Bạch Lạc Nhân rất có năng lượng. Cố Hải cảm giác mình giống như là uống 10 lon Red Bull vậy, toàn thân tràn đầy hăng hái, hận không thể đem cả căn nhà nhấc lên quay mấy vòng. Bạch Lạc Nhân bị dáng vẻ đắc ý này của Cố Hải chọc cười. Bạch Lạc Nhân mỉm cười, mắt Cố Hải cũng híp lại. Kim Lộ Lộ trầm mặt đứng ở cửa, cái màn vui vẻ sung sướng vừa rồi, cô nàng đã nhìn thấy sạch sẽ, cảm giác quen với Cố Hải 3 năm nay, cô cũng chưa từng thấy qua ánh mắt như thế của Cố Hải. Trước đây, mấy anh em thân thiết của Cố Hải đều nói chỉ có trước mặt Kim Lộ Lộ Cố Hải mới có thể lộ ra hai biểu cảm của mặt như vậy. Bây giờ, Kim Lộ Lộ phát hiện Cố Hải có biểu cảm thứ ba như thế này. Loại biểu cảm này cô cũng chưa từng thấy, rất mê hoặc nhưng cũng rất tổn thương người khác. Con gái đều nhạy cảm, đừng nói bạn thân, dù cho là một con chó được cậu bạn trai cưng chiều, cô ấy cũng không nhìn nổi. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Kim Lộ Lộ trước, chọc Cố Hải một cái, ra hiệu cho cậu ta nhìn về phía cửa. Cố Hải có chút bất ngờ. Sao em lại tới đây? Kim Lộ Lộ phát hiện, gương mặt Cố Hải mới vừa vui vẻ, đến khi đưa ánh mắt chuyển về phía mình thì biểu cảm quen thuộc lại trở về. Anh nói xem sao em lại tới hả? Hôm nay là cuối tuần. Lúc này Cố Hải mới có chút phản ứng. Cảm giác một tuần bây giờ trôi qua thật nhanh, trước mắt đã đến cuối tuần. Trước đây cảm thấy từng ngày trôi qua khó nhọc, giờ thì không còn thói quen đếm từng ngày nữa, tựa như mỗi ngày đối với cậu đều như nhau. Tôi đang định chuyển nhà, lại không có điện thoại, không liên lạc với em được. Kim Lộ Lộ cầm lấy điện thoại di động trên bàn quơ quơ. Thế đây là cái gì? Cái điện thoại này không phải đã hỏng rồi hay sao? Cố Hải vừa mới dứt lời, chuông điện thoại liền vang, mặt Kim Lộ Lộ u ám, tay ấn mạnh một cái, tiếng chuông liền ngắt. Bộp. Kim Lộ Lộ đột nhiên ném điện thoại xuống đất, toàn bộ chiếc điện thoại tan tành, màn hình cũng triệt để vỡ, nằm trên mặt đất. Mặt của Cố Hải từ sửng sốt đến phẫn nộ cuối cùng thì không cách nào kiềm chế được. Nhanh chứ trước, cậu ta cất bước tức tốc đến trước mặt của Kim Lộ Lộ, nắm lấy bả vai của cô ấn cô đến góc tường, sau đó hung tợn chất vấn một câu.